Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2344, chương 2346, đem người cho tú chết. Hai người từ rừng cây nhỏ đi ra, cũng đã là đêm khuya thời gian, Mạnh Vũ Đồng vừa sửa sang lại chính mình quần áo, lời nói gương mặt xinh đẹp bên trên sót lại mê người ửng đỏ. Đôi mắt bên trong đều còn mang theo một vòng ướt át mị sắc. Vong yêu, ngươi làm sao ở chỗ này? Chứng kiến dựa vào một gốc cây mộc bên cạnh vong yêu, Tần Dương kinh ngạc nói. Kỳ thực lấy thực lực của hắn sớm liền cảm ứng được vong yêu đến, chỉ bất quá mê muội tại Mạnh Vũ Đồng kích thích thể nghiệm, giả vờ mới vừa chứng kiến. Vong yêu bạch một chút, cũng không có vạch trần đối phương, thản nhiên nói, đương nhiên là tới nghe giao hoan tiếng a, cái nào đó người tiếng kêu âm thật là lớn, toàn bộ đất trống đều bị nhấc lên. Mạnh Vũ Đồng khuôn mặt đỏ lên, kéo lại Tần Dương cánh tay, vừa cười vừa nói, chứng minh ta rất thoải mái a. Khụ khụ, Tần Dương ho khan hai tiếng, ngăn cản hai người ám đấu nữa, nói ra, cái kia, thời gian vẫn còn, nếu không chúng ta đi triệt xuyên. Vong yêu, ta nhớ được ngươi lên lần thật thích ăn. Tốt, vong yêu đi qua kéo lại Tần Dương cái khác một cái cánh tay, đối với Mạnh Vũ Đồng nói ra, dằn vặt lâu như vậy, thân thể mệt mỏi đi, nếu không ngươi về trước ra nghỉ ngơi. Không mệt, ngươi chưa từng nghe nói một câu tục ngữ sao? Chỉ có mệt chết nghiêu, không có cày hư ruộng. Mạnh Vũ Đồng mỉm cười nói, Tần Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba người ra trường học, tùy ý tìm một cái tân giang thịt dê nướng nướng bầy. Mặc dù là đêm khuya, nhưng quầy ăn vặt sinh ý cũng không tệ. Có học trò, bạch lĩnh, cũng có xã hội nhàn tản nhân sĩ, vừa uống bia, vừa ăn sâu nướng. Tần Dương tổ hợp này, không có chút nào ngoài ý muốn dẫn tới tất cả mọi người chú ý. Thanh thuần đáng yêu Mạnh Vũ Đồng đã để người hai mắt tỏa sáng. Mà cái kia mang theo nồng đậm cổ điển vận vị, dung mạo khuynh thế vong yêu trực tiếp nhường những nam nhân kia xem một mạch mắt. Hận không thể đem trong mắt áp vào trên người đối phương. Đương nhiên, kẹp ở hai nữ ở giữa Tần Dương tự nhiên miễn chẳng nhiều một đôi song đố kỵ không đầy mắt thần. Ta Tích Thiên, cái kia là tiên nữ đi, dáng dấp cũng thật xinh đẹp, điện ảnh minh tinh đều không có dung mạo của nàng đẹp như thế. Tiểu tử kia là cái gì quỷ? Phú Nhị Đại, vẫn là bị bao nuôi tiểu bạch kiểm. Quá buồn nôn, ngoặc kép, nghe lấy xung quanh tiếng nghị luận. Tần Dương cười khổ nói, quên nhường các ngươi mang mặt nạ, ước đoán lại muốn ồn ào xảy ra sự cố. Không có ý tứ, chủ yếu là ta duyên cớ, nếu như chỉ có Vũ Đồng liền sẽ không khiến cho phiền phức. Vong yêu xin lỗi nói, nhưng trên mặt lại mang theo một tia đắc ý, ngụ ý chính là ta rất xinh đẹp, ngươi Mạnh Vũ Đồng đồng dạng. Mạnh Vũ Đồng đương nhiên nghe rõ ràng đối phương lặn lời nói, dứt khoát theo chủ đề nói đi xuống. Đúng vậy a, nguyên bản Tần Dương dự định đêm nay an an ổn ổn cùng ta vượt qua một đêm, kỷ niệm ban đầu mỹ hảo hồi ức, không muốn dẫn xuất phiền phức. Ngụ ý chính là ta theo Tần Dương cùng chung xưa kia Nhật Mỹ tốt thời gian. Ngươi cái đèn điện này ngâm chạy tới làm cái gì? Gặp hai nữ vừa tối chiến khởi đến, Tần Dương vội vàng hô to, lão bản, tới trước 300 thịt dê nướng, lại gia tăng một két bia, nhanh một chút a, ăn xong sao? Mạnh Vũ Đồng kéo căng mắt to, quản nó có thể ăn được hay không xong, ăn liền phải. Hiển nhiên Tần Dương ăn dự định một mực nhường hai nữ ăn hết, không cho các nàng lúc nói chuyện ở giữa. Lúc này lân cận tòa một cái tóc húi của nam sinh nói ra, huynh đệ, cái này que thịt nướng nữ nhân ăn không tốt lắm, đối với da rẻ có hại, liên quan gì đến ngươi? Liên quan gì đến ngươi? Không đợi Tần Dương nói ra, Mạnh Vũ Đồng cùng Vong Ưu lại cùng kêu lên về oán hận. Trừng mắt nam kia sinh, tóc húi của nam sinh hiển nhiên không ngờ tới cái này hai mỹ nữ tính tình như vậy bảo. Há hốc mồm, tại đồng bạn trong tiếng cười mặt đỏ lên, cúi đầu xuống không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, lão bản kia đem sâu nướng cùng bia lấy ra, có lẽ là có đại mỹ nữ duyên cớ, miễn phí đưa tặng một bình đại nước chanh cùng một bao xa hoa khăn tay. Xem người chung quanh cực kỳ không thoải mái, âm thầm cảm khái mỹ nữ cùng người bình thường khác biệt. Đến, Vũ Đồng, Vong Ưu, nếm thử vị đạo như thế nào? Tần Dương trái phải mỗi tay cầm lấy một cái sâu nướng, đưa tới hai nữ bên môi, đồng thời trong lòng ngầm may mắn chỉ có hai cái, nếu là tới một cái nữa, thật không có chiêu. Mạnh Vũ Đồng cùng Vong Ưu nhìn thẳng vào mắt một cái, mơ hồ có hỏa hoa bắn tung tóe, mở ra phấn nhuận môi anh đào cắn sâu nướng, sau đó riêng phần mình cầm lấy sâu nướng, đưa tới Tần Dương bên môi. Đến lão công, ngươi cũng nếm thử, phu quân, vị đạo rất tốt, mau nếm thử. Tần Dương khóe miệng co giật, ho khan một tiếng, sau đó tận lực đem miệng há lớn, đồng thời cắn hai người thịt xiên, bắt đầu ăn. Liền như vậy, ba người mặt ngoài tú lấy ân ái, thầm đối chọi gay gắt, mà những người chung quanh nhìn xem một màn này, hoàn toàn tiếp nhận không được, nhìn về phía Tần Dương ánh mắt hầu như muốn ăn thịt người tựa như. Có ít người thậm chí bóp nát chai bia, khinh người quá đáng, cố ý, tuyệt đối là cố ý cho chúng ta xem. Đám người nghiến răng nghiến lợi, bịch bịch, bỗng nhiên, một người đeo kính kính tiểu hòa tử liền ghế cùng một chỗ lật đến trên mặt đất, bưng bít lấy chính mình ngực. Thoạt nhìn đau đớn vô cùng, trên mặt không có chút huyết sắc nào, hô hô thở phì phò. A Long, ngồi cùng bàn hai người nam sinh giật mình, vội vàng kiểm tra, Tần Dương ba người cũng sửng sốt, chứng kiến nam kia sinh bộ dáng, liền biết có thể là tim đau thắt, nếu như không chữa trị kịp thời, chỉ sợ hiểu ý cơ nhồi máu. Vong Ưu đi nhanh đến nam sinh trước mặt, ngón tay ngọc khoác lên đối phương bả vai, rót vào một ít tiên khí. Rất nhanh, nam sinh sắc mặt dần dần khôi phục hồng nhuận phơn phớt, hô hấp cũng bình ổn hạ xuống, nghe chui vào trong mũi một sợi thấm người mùi thơm. Nam sinh tâm bên dưới hiếu kỳ, mở mắt ra, làm hắn thấy rõ trước mắt siêu cấp đại mỹ nữ lúc, trừng to mắt, hô hấp lại bắt đầu cấp tốc, thân thể bắt đầu run rẩy, nói không ra lời. Hiển nhiên, gần như vậy cách ly giữ tuyệt thế mỹ nữ gặp nhau, vượt khỏi hắn phạm vi chịu đựng. Vong Ưu bất đắc dĩ, đem hắn điểm ngất đi. Về sau, cái kia hai người nam sinh đồng bạn gọi tới xe cứu thương, đem nam sinh đưa đi bệnh viện. Một tuồng kịch kịch tính khúc nhạc dạo ngắn mới coi như kết thúc. Trở lại chỗ ngồi, Vong Ưu nhả ra cái lưỡi, ngượng ngùng nói, đây cùng chúng ta không quan hệ đi. Tần Dương cười khổ lắc đầu, liền tại ba người chuẩn bị lúc rời đi, một cánh tay mang theo hình xăm đại hán đi qua, lạnh lùng nói, huynh đệ, như vậy đẹp đẽ tình yêu cũng quá mức điểm đi. Mụ hắn, đem người khác đều kém chút cho tú chết, không có ý tứ, ta liền về nhà, thật tốt giáo huấn hai người bọn họ. Nghe được đối phương lời nói, Tần Dương dở khóc dở cười, về nhà, giáo huấn các nàng. Đại hán nhìn xem hai nữ xinh đẹp khuôn mặt cùng uyển chuyển dáng người, một đôi nắm tay cầm bốc lên đến, lửa giận căng phồng, người mụ nó còn tú. Nói xong, một quyền đập tới, quả nhiên hay vẫn là gây phiền toái. Tần Dương lắc đầu, liền tại hắn chuẩn bị trở về kích đối phương lúc, bỗng nhiên ở giữa, Tần Dương phát giác được một sợi khí tức quỷ dị xuất hiện. Sát theo đó, hắn kinh ngạc phát hiện, người chung quanh, cây cối, yên vụ, còn có cái kia Huy Quyền đại hán, tất cả đều bất động, thật giống như thời gian ngừng lại tựa như, mà Vong Ưu cùng Vũ Đồng cũng giống như nhất định tại chỗ. Tần Dương có thể động, bất quá hắn do dự một thoáng, giả vờ mình cũng bị bất động, muốn nhìn một chút cuối cùng là ai nắm giữ như thế cường hãn năng lực. Vậy mà khống chế thời gian thuật pháp, quả nhiên, một đạo mang theo hèn mọn thanh âm thuận theo xuất hiện. A, có thể gặp được đến hai cái cực phẩm nữ nhân, lần này kiếm lời đại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.